Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 96, ngựa giống pháo hôi, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân nói chuyện với Trương Thủy Sinh một lát, sau đó đưa mắt ra hiệu cho con gái Lý Liên Hoa nhận được tín hiệu, nói, Tiểu Trương, ở tỉnh thành này người ta hay bán thứ gì nhất? Thứ gì dễ bán nhất? Thứ gì cũng có, nhưng bán dễ nhất vẫn là hàng nhập từ cảng đảo về, giống như băng đĩa, tạp chí, quần ống loe, kính dâm gì đó, chẳng qua mấy thứ này đều tương đối đắt. Quần áo nhập từ phía Nam cũng bán khá được, giá còn rẻ, chỉ là kiểu dáng, đường may gì đó, chắc chắn không thể bằng hàng nhập từ cảng đảo. Lý Liên Hoa liên tục hỏi Trương Thủy Sinh vài vấn đề, Trương Thủy Sinh kiên nhẫn giải đáp từng câu. Trong lúc nói chuyện với nhau, nhiều lần Trương Thủy Sinh nhắc tới đặc khu kinh tế, khiến Lý Liên Hoa cũng khao khát. Nếu như có cơ hội, tôi cũng muốn đến đặc khu kinh tế xem thử. Lưu Đại Ngân ở bên cạnh, gật đầu. Trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy. Đợi khi có cơ hội, nhất định tôi cũng phải tới nơi đó xem thử xem sao. Xem rốt cuộc đặc khu kinh tế trông thế nào. Vừa rồi Thủy Sinh nói, ở đặc khu kinh tế có thể nhìn thấy cảng đảo. Tôi cũng muốn đi xem, cảng đảo có thật sự giống hình ảnh trong tạp chí. Có nhà cao như vậy, có nhiều xe như vậy, có lương thực ăn không hết. Buổi tối ánh đèn nhiều như sao trên trời, còn sáng hơn ban ngày hay không? Trương Thủy Sinh cười nói, dì Lưu, đúng là nhà bên cảng đảo rất cao, xe nhiều hay không thì cháu không biết. Dì Lưu, chị Lý, nếu hai người muốn tới đặc khu kinh tế, vậy thì dễ thôi đợi lần sau khi cháu đi, chúng ta đi cùng nhau luôn. Ánh mắt dì Lưu tinh thường như vậy, nói không chừng còn nhìn thấy trước cơ hội buôn bán ở đó. Lưu Đại Ngân bị lời Trương Thủy Sinh nói chọc cười ha ha. Cái cậu này, khéo miệng thật đấy. Mắt tôi thì tinh thường gì, Tiểu Trương cậu mới lợi hại. Nếu không có Tiểu Trương cậu, tôi cũng không bán được áo khoác da dê với áo khoác da thỏ kia. Theo tôi thấy, mắt cậu mới tinh tường. Dì Lưu, cháu không thẳng nổi gì. Nào, chúng ta uống trà đi. Mẹ, Cung Tiêu xã tỉnh thành khí phái thật đấy. Đây là lần đầu tiên Lý Liên Hoa tới Cung Tiêu xã tỉnh thành, nhìn kiến trúc ba tầng trước mắt, cô ấy không nhịn được cảm thán. Lưu Đại Ngân gật đầu tán ông, đây là tỉnh thành mà, đương nhiên Cung Tiêu xã phải lớn rồi. Nào, chúng ta vào thôi, con muốn mua gì, mẹ mang theo tiền đây. Lý Liên Hoa vào Cung Tiêu xã tỉnh thành giống hệt như nhà quê lên thành phố, nhìn đâu cũng thấy hoa mắt. Vừa qua Tết, người tới Cung Tiêu xã nhiều hơn so với bình thường. Đặc biệt là trước quầy bán đồ ăn, có một đống người đang vây quanh đó. Đi một lát, bọn họ đi dạo đến trước quầy bán quần sao. Lý Lưu trụ tinh mắt, lập tức trông thấy chiếc áo khoác da treo ở vị trí cao nhất. Mẹ, chiếc áo da kia giống áo khoác da dê chúng ta làm nhỉ? Lý Lưu trụ nhỏ giọng nói với Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân cũng đã trông thấy chiếc áo da kia, đúng là rất giống áo khoác da dê Lưu Đại Ngân bán đi. Lấy cho tôi chiếc áo da kia, chúng tôi muốn xem. Người bán hàng vừa lấy áo ra vừa báo giá, 306 tệ, một tờ phiếu quần áo đặc biệt. Lý Liên Hoa ở bên cạnh, liếu cả lưỡi, đắt vậy sao, với gia đình nông dân bình thường mà nói, 306 tệ đúng là đắt không chịu nổi. Lưu Đại Ngân vươn tay cẩn thận sờ thử, chất lượng da này không khác áo da mình bán lắm, chỉ là kiểu dáng tốt hơn một chút, đường may cũng tinh tế hơn một chút. Lưu Đại Ngân nhìn thêm một lát. Rồi quay sang hỏi người bán hàng. Áo da này bán chạy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng vội lấy quần áo cho khách hàng khác, nhưng thái độ khá tốt, vẫn kiên nhẫn trả lời Lưu Đại Ngân. Bán cũng được, đa số đều là người trẻ tuổi mua. Chị gái, chị có mua không? Không mua để tôi treo lên. Lưu Đại Ngân vội nói, cô treo lên trước đi, chúng tôi xem đã. Sau khi đi xa quầy hàng này rồi, Lý Lưu Trụ mới nói. Áo da này đắt như vậy, hay là về sau chúng ta tự làm tự bán, sẽ kiếm được nhiều hơn so với bán cho Trương Thủy Sinh đó. Lưu Đại Ngân nói, nếu là một hai chiếc thì còn dễ nói, nhưng mẹ định mở xưởng ra, bày hàng bán trên đường cái, biết đến bao giờ mới bán hết. Thả bán cho Trương Thủy Sinh, mỗi chiếc kiếm ít đi chút, nhưng số lượng nhiều hơn. Nhìn những nhà máy lớn, những hộ gia đình tự mở xưởng kia xem, có ai tự mình đi bán hàng không? Tất cả đều bán cho khách sỉ, sau đó hàng lại từ tay khách sỉ đi đến khắp nơi trên cả nước. Vân Trinh ghê mấy lời này của Lưu Đại Ngân, Lý Lưu Trụ gãi đầu ngượng ngùng. Mẹ, con nghĩ sai rồi. Đầu óc con giống cha con, người khác bảo gì làm nấy còn được, không tự mình suy nghĩ được. Lý Lưu trụ nịnh mẹ mình, nhà chúng ta có mẹ quyết định là được rồi. Lưu Đại Ngân không thèm để ý đến con trai, mà quay sang hỏi con gái. Liên Hoa, con đã nghĩ kỹ chưa, định buôn bán thứ gì? Lý Liên Hoa, mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con định bán quần áo. Ăn, mặc, ở, đi lại đều là nhu cầu thiết yếu của con người. Trong đó ăn mặc luôn là nhu cầu quan trọng nhất, nên con định bán quần áo. Vậy con định bán thế nào? Nếu nhập hàng, có thể tìm Tiểu Trương. Nhập hàng xong con định bán ở đâu? Mẹ, Tiểu Trương kia nói, có quần áo giá rẻ, con định nhập quần áo giá rẻ, bán ở chợ phiên. Lưu Đại Ngân gật đầu, lại góp ý với con gái. Liên Hoa, ngoài chợ phiên ra, con có thể thuê một căn nhà ở huyện thành, làm một cái giấy phép buôn bán, chuyên về bán quần áo. Giấy phép buôn bán, Lý Liên Hoa chưa hề nghĩ tới chuyện này, trên mặt mang theo vẻ mong chờ, hỏi lại. Mẹ, mẹ nói con cũng có thể làm giấy phép buôn bán. Cách chương.